Thông linh pháp y, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn việc gì để làm? Hiện trường bước đầu tôi đã kiểm tra xong. Chờ thi thể được đưa tới phòng giải phẫu, hai người cùng tôi làm đi. Phiền toái các nhân viên hiện trường. Di chuyển thi thể, động tác cố gắng nhẹ một chút. Chẳng may có khả năng nổ mạnh. Nữ pháp y nói xong, cầm theo thùng dụng cụ liền rời đi. Để lại các đồng nghiệp xấu hổ nhìn nhau. Khương Minh nghiêng mình qua khẽ nói với Trung đội trưởng. Lục đội trưởng, gặp được kình địch có vui không? Có cô ấy ở hiện trường thì không cần ngài chỉ huy. Cô ấy có thể làm hết việc của anh. Ha ha, cậu thật nhiều chuyện. Trung đội trưởng mắng. Khương Minh thấy hắn thật tức giận liền chạy nhanh như chớp. Giúp đỡ dọn thi thể. Trong phòng giải phẫu không ngừng vang lên tiếng nôn khan. Tần Chăn Chăn mặc xong áo phòng hộ. Đứng cạnh bàn giải phẫu mắt lạnh nhìn Mạc Tư Dao đang nôn tới trời đất tối sầm nói. Cô như thế này, làm sao có thể vượt qua kỳ thi? Mạc Tư Dao nôn đến không còn sức nói chuyện. Đôi tay chống bồn nước. Mặt tái nhợt, Chu Gia Hy đứng ở Mạc Tư Dao bên cạnh. Ôn nhu vỗ lưng cho cô. Thay cô giải thích nói. Bạn ấy chỉ có nhìn đến thi thể Trương Phình Phình như này mới nôn thôi. Trướng làn da đều trắng bệch. Lại thối học tỷ thông cảm một chút. Tần Chăn Chăn không tiếng động thở dài. Lắc lắc đầu nói. Thôi bỏ đi. Đem cô ấy đỡ đi ra ngoài. Cậu tới làm trợ thủ cho tôi. Giúp tôi ghi chép. Chu Gia Hy gật gật đầu. Sau đó đỡ Mạc Tư Dao đi ra khỏi phòng giải phẫu. Nơi này là do Học viện Y học xây dựng chuyên môn dùng để giải phẫu. Còn phòng giải phẫu của Cục Công an còn đang xây dựng. Trước mắt tất cả các vụ án yêu cầu giải phẫu đều tiến hành giải phẫu ở đây. Giữa mùa hè, tại lúc nhiệt độ lên cao cực điểm, phòng giải phẫu lại lạnh đến nỗi làm người rùng mình. Chu Gia Hy sắp xếp cho Mạc Tư Dao xong. Trở lại phòng giải phẫu liền thấy Tần Chăn Chăn tay mang bao tay đang mở khoang miệng thi thể. Khoang miệng của thi thể bị nhẹ nhàng vặn bung ra. Một cỗ mùi tanh tưởi xông ra tới. Chu Gia Hy bị xông đến nước mắt thiếu chút nữa tuôn ra. Mà Tần Chăn Chăn lại một chút phản ứng đều không có. Cô cẩn thận kiểm tra khoang miệng người chết. Hàm răng, lợi, đầu lưỡi, tất cả bộ vị đều kiểm tra. Không có chỗ nào khả nghi. Sau đó cô đem lực chú ý chuyển rời đến phần cổ của thi thể. Thi thể đã phân hủy hư thối nặng. Làn da thối giữa chảy mủ. Chạm nhẹ có thể rớt ra. Muốn phân rõ vết thương do thối giữa hay do ngoại lực tác động thì cần phải có kinh nghiệm cùng thời gian dài phán đoán. Tần Chăn Chăn một bên kiểm tra, một bên cùng Chu Gia Hy nói. Biên bản ghi chép giải phẫu có không? Chu Gia Hy hoảng loạn chạy nhanh đem biên bản ghi chép giải phẫu lại đây. Tần Chăn Chăn lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hắn cảm thấy cả người một trận lạnh lẽo. Chạy nhanh cầm lấy bút ghi lại những thông tin đã biết của thi thể. Tần Chăn Chăn nhìn bộ dáng của hắn. Lại nói, nên biết ghi chép như thế nào chứ? Biết, biết, Chu Gia Hy trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Học tỷ quả thật là danh bất hư truyền. Tần Chăn Chăn tiếp tục đem lực chú ý đặt ở thi thể. Một lát sau nói với Chu Gia Hy, thi thể phần cổ không có vết thương do ngoại lực tác động. Chu Gia Hy gật gật đầu. Ghi chép, Tần Chăn Chăn tiếp tục xem xuống phía dưới. Bộ ngực thêm bụng đều đã căng đến mức giống cái khinh khí cầu. Cô không có lập tức mở ngực kiểm tra mà ngẩng đầu hỏi Chu Gia Hy. Cậu đến xem, phán đoán một chút, người chết có khả năng tử vong vì nguyên nhân gì? Cách chương.